Thần nông tiểu y tiên. Chương 350, kẻ giết người là vũ sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đến Lương Phi cùng Mập Mạp hai người chạy tới xảy ra chuyện hiện trường lúc. Cảnh sát đã đem xảy ra chuyện hiện trường nghiêm khắc khống chế mà bắt đầu. Tại ngoài sân vây quanh không ít xem náo nhiệt khán giả. Đều tại cảnh giới tuyến bên ngoài chỉ trỏ trỏ. Nghị luận sôi nổi. Lương Phi để cho Mập Mạp tìm một địa phương đậu xe xong. Nhảy xuống xe sau liền muốn đi vào trong chen chúc. Lại bị hai cảnh sát ngăn cản. Thật xin lỗi. Bên trong xảy ra án mạng. Người không thể đi vào. Người mình. Lương Phi vừa muốn nói chuyện. Lại thấy cách đó không xa Thẩm Hinh đã thấy hắn. Đối với hắn hai cảnh sát vung tay lên. Tỏ ý thả bọn họ đi qua. Hai người cảnh sát này đều là mới từ phân cục điều đi lên. Tự nhiên không nhận biết Lương Phi. Bất quá thấy Thẩm Hinh đại đội trưởng đều lên tiếng. Nào dám lạnh nhạt, liền tránh qua một bên. Để cho Lương Phi cùng Mập Mạp đi vào. Lương Phi cùng Mập Mạp hai người bước nhanh đi về phía bọn cảnh sát. Chờ bọn hắn nhìn đến nằm trên đất bộ kia máu chảy đầm đìa thi thể lúc. Đều là không khỏi thất kinh. Chưa từng thấy qua thi thể Mập Mạp. Càng là sợ đến suýt nữa tại chỗ tắt hơi. Chỉ thấy trên đất nằm một cái thi thể không đầu. Theo ngoại hình thượng đến xem. Tựa hồ là một phụ nữ. Thi thể không đầu nằm ở trên cỏ. Cỗ lớn vết máu theo đoạn nơi cổ chảy ra. Nhiễm đỏ chu gần bãi cỏ. Thi thể đầu đã sớm không cánh mà bay. Cảnh tượng như thế này. Nếu đúng như là trong lúc bất chợt một người nhìn đến. Nhát gan tuyệt đối sẽ tại chỗ hù chết đi qua. Lương Phi cố gắng khắc chế một hồi nhảy lên lồng ngực. Vây quanh này bộ thi thể không đầu quan sát một hồi. Nhưng là ngạc nhiên phát hiện. Này bộ nữ thi bị chết tựa hồ cực kỳ bình tĩnh. Ở chung quanh trên bãi cỏ. Chưa từng xuất hiện bất kỳ đọ sức vết tích. Thậm chí ngay cả thảo cũng không có bị áp đảo qua mấy gốc cây. Vào giờ khắc này. Lương Phi trong lòng đột nhiên xông ra một loại cổ quái ý tưởng. Hắn thậm chí đang hoài nghi. Nữ nhân này có phải hay không chính nằm ở trên cỏ ngủ. Trong lúc vô tình cứ như vậy mơ mơ hồ hồ mà bỏ mạng. Lương Phi cũng không phải là chuyên nghiệp nhân viên cảnh vụ. Từ nơi này án mạng mặt ngoài bên trên. Tựa hồ không nhìn ra trong đó điểm khả nghi. Liền mỉm cười nhìn về phía Thẩm Hinh. Hỏi, Tiểu Hinh, liên quan tới vụ án này. Người thấy thế nào? Mới vừa rồi tại pháp y đối với người chết thi thể tiến hành thăm dò lúc. Thẩm Hinh cũng đã nghiêm túc vây quanh thi thể quan sát một vòng. Lúc này nghe được Lương Phi hỏi tới. Thẩm Hinh liền chặt cau mày. Thần tình nghiêm túc trầm giọng nói. Chúng ta mặc dù còn không có hiểu người chết thân phận. Nhưng theo hiện trường thăm dò kết quả nhìn. Nơi này chính là chỗ đầu tiên. Nói tới chỗ này. Thẩm Hinh chân mày nhíu chặt hơn lên. Tiếp tục nói. Hơn nữa. Này hiện vụ án. Không phải là trả thù giết người. Cũng không phải cướp bóc giết người. Cũng không tình giết. Duy nhất nhận định. Chính là hung thủ cùng người chết cũng không nhận ra. Mà hung thủ giết người. Có rất lớn có khả năng. Chỉ là bởi vì nhất thời hưng khởi. Gì đó. Bởi vì nhất thời hưng khởi mà giết người. Chuyện này. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi chứ. Đúng vậy. Căn cứ chúng ta dĩ vãng tra án kinh nghiệm. Hung thủ giết người, bình thường đều có động cơ giết người. Làm sao có thể bởi vì nhất thời hưng khởi liền lấy tánh mạng người ta? Tên hung thủ này không phải biến thái. Chính là thần kinh có vấn đề. Sau khi nghe xong Thẩm Hinh phân tích, tại chỗ chúng cảnh sát hình sự đều thất kinh. Bắt đầu mồm năm miệng 10 nghị luận mở ra. Đại gia mời yên lặng một chút. Nghe nữa ta nói, Thẩm Hinh đưa tay ra. Tỏ ý đại gia chớ có lên tiếng. Rồi sau đó lại nghiêm nghị nói. Rất hiển nhiên. Tất cả mọi người có thể nhìn ra được. Tên này người chết là tại hoàn toàn không có phòng bị hoặc là không có bất kỳ phản kháng dưới tình huống. Liền bị hung thủ giết chết. Người chết sở dĩ không có phản kháng. Có thể là nàng không nghĩ tới sẽ có người muốn giết nàng. Càng không có năng lực phản kháng. Nói đến chỗ này. Thẩm Hinh lại tại người chết bên người ngồi xổm xuống. chỉ người chết đoạn nơi cổ nói với mọi người. Đại gia mời xem, chỗ này đoạn nơi cổ cắt được phi thường chỉnh tề. Hơn nữa tại trên người người chết không tìm được bất kỳ cái gì khác vết thương. Rất hiển nhiên, người chết là tại không hề phát giác dưới tình huống. Bị người ở sau thân thể hắn dùng vũ khí sắc bén chém xuống đầu. Nếu như có người có thể nhất đao chém xuống người khác đầu. Còn có thể như thế ung dung. Không để cho người chết liền chút nào dẫy dụa phản kháng vết tích cũng không có. Vậy thì tỏ rõ người này nhất định là đi qua đặc biệt huấn luyện. Tâm lý tư chất vượt qua thử thách. Hơn nữa thân thủ cực kỳ bất phàm. Nói tới chỗ này, Thẩm Hinh vẻ mặt càng trở nên càng là ngưng trọng. Trầm giọng cau mày nói. Nhưng là, để cho ta cảm thấy nghi ngờ không hiểu là. Cái này cắt lấy người chết đầu vũ khí sắc bén. Đến tột cùng là loại vũ khí gì? Không cần đoán, chém xuống người chết đầu. Là một cái đông dương đao võ sĩ. Mà giết chết người chết người. Là một gã sát thủ. Thẩm Hinh đang vì này mà quấn quýt lúc. Lương Phi nhưng là khẽ mỉm cười nói đạo. Gì đó, tay cầm đông dương đao võ sĩ giết người sát thủ. Sau khi nghe xong đáp án này, bọn cảnh sát môn cũng là cả kinh á khẩu không trả lời được. Xác thực như thế, hiện tại cũng là thời đại nào? Loại này tay cầm đông dương đao võ sĩ sát thủ. Há chẳng phải là chỉ có tại tác phẩm văn học cùng trong phim truyền hình mới phải xuất hiện. Làm sao có thể tại trên thực tế cũng sẽ xuất hiện. Hơn nữa còn như vậy xuất quỷ nhập thần mà giết người ở vô hình. Lương Phi, ngươi là ý nói. Điền Trung toái mộng. Tất cả mọi người vì chuyện này mà kinh dị lúc. Thẩm Hinh chân mày càng là chặt khóa. Ngạc nhiên nhìn về phía Lương Phi. Nói, chẳng lẽ Điền Trung toái mộng lại phái sát thủ lẻn vào Tân Dương rồi hả? Không tệ, anh không Phương Tử. Hung thủ chính là anh không Phương Tử. Lương Phi nhìn một cái chính không nhúc nhích nằm trên đất thi thể. Thần tình trở nên càng là ngưng trọng. Tại vào giờ phút này, trong đầu hắn chính bất ngờ xuất hiện một cái lạnh như băng bóng dáng. Không tệ, anh không Phương Tử. Cái kia Điền Trung toái mộng bên người nữ vũ sĩ. Xem tại chuyên, thích cốt, nét là nàng, tuyệt đối là nàng. Lương Phi rõ ràng nhớ kỹ. Anh không Phương Tử vũ khí, chính là một cái ác liệt đao võ sĩ, mà dùng anh không Phương Tử chiến lực. Hơn nữa hắn trong tay đao võ sĩ sắc bén, muốn nhất đao lấy người đầu. Thật sự là dễ như trở bàn tay sự tình. Lương Phi, nếu như hung thủ thật là anh không Phương Tử, vậy chúng ta hiện tại chỗ đối mặt khốn cục, sẽ là chưa từng có. Thẩm Hinh trong lòng cũng đã thừa nhận Lương Phi cái nhìn. Bất quá. Nhưng là ngay tại lúc đó, một loại thật sâu vẻ lo âu, nhưng là nhanh chóng tập kích lên nàng trong lòng. Bọn họ đương nhiên biết rõ, Điền Trung toái mộng cùng đao gia thủ hạ tam đại chủ lực sát thủ. Anh không Phương Tử, Sơn Bổn Nguyên Nhất, Phác Kính Phong, mỗi một người, đều là khó có thể đối phó nhân vật hung ác. Nếu như bọn họ đơn độc xuất mã, Thẩm Hinh tự nhận cùng Lương Phi còn có thể đối phó. Lần trước kết quả đã chứng minh, Sơn Bổn Nguyên Nhất cùng Phác Kính Phong đã lẻn vào Tân Dương. Hơn nữa Sơn Bổn Nguyên Nhất đã cùng Lương Phi chạm tay. Mặc dù Sơn Bổn Nguyên Nhất tạm thời ở Hạ Phong, nhưng chuyện này cũng không hề biểu thị Sơn Bổn Nguyên Nhất sẽ không kéo nhau trở lại. Coi như Sơn Bổn Nguyên Nhất khinh thường cùng Phác Kính Phong liên thủ. Nhưng bây giờ anh không Phương Tử tới. Sơn Bổn Nguyên Nhất rất có thể sẽ cùng anh không Phương Tử liên thủ. Cùng đi đối phó Lương Phi. Nếu quả thật là như vậy, Lương Phi coi như là có lên trời xuống đất khả năng. Muốn đồng thời đối mặt tam đại sát thủ, tựa hồ hoàn toàn không có phần thắng. Cách chương.